trong ánh mắt như nước long lanh của nó mơ hồ có ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt lưu chuyển, đôi đồng tử màu lục bích hiếu kỳ nhìn nó khắp nơi, giống như không hề nghe thấy những chuyện mà người lớn đang thảo luận. Đại trưởng lão, gần đây dị tượng xuất hiện càng lúc càng thường xuyên, xin người cân nhắc về đề nghị dời tộc. Việc này ta đã có tính toán, sáng sớm ngày mai, ta sẽ từng bước an bài để mọi người di chuyển. Lão già giờ phút này đang ngửa đầu nhìn về phía Thanh Cương Sơn đằng xa, lông mày cau lại, âm thanh như nước tràn đầy uy nghiêm nhưng lại mơ hồ không kìm được mà lộ ra vẻ mệt mỏi tích tụ theo năm tháng. Phụ cận ngọn núi chính của Thanh Cương Sơn, một đạo ánh sáng màu đen lóe lên, hiện ra thân ảnh của Liễu Minh với vẻ mặt nghiêm trọng, theo sau hắn còn có một bé trai mặc áo màu xanh, đúng là Phi Nhi. Quỷ vụ xung quanh ngọn núi càng lúc càng lợi hại, bỗng nhiên một tiếng sét nổ vang truyền đến. Từ ngọn núi chính của Thanh Cương Sơn, một cột sáng màu đỏ cực lớn đột ngột phun ra, bay thẳng lên bầu trời đêm đen kịt. Một cổ kình phong mãnh liệt thình lình ập đến, Liễu Minh đang ở giữa không trung bị sóng khí này bất ngờ đẩy văng về sau mấy trượng mới lần nữa đứng vững thân hình. Ngọn núi chính của Thanh Cương Sơn chấn động không ngừng, không ít đất đá lớn nhỏ bắt đầu rơi xuống, trong quỷ vụ truyền ra từng tiếng gào thét hưng phấn, giống như lệ quỷ từ địa ngục sắp phá tan phong tỏa, tiến ra thế giới loài người. Sau một thoáng kinh ngạc ban đầu, Liễu Minh đã dần dần bình tĩnh trở lại. Lần kịch biến này, hiển nhiên là quỷ vật bị phong ấn nơi này chuẩn bị thừa dịp nửa đêm, cũng là thời điểm âm khí nồng nặc nhất, bắt đầu xung kích phong ấn. Ngay tại lúc này, từng đạo ánh sáng màu đỏ cực lớn liên tiếp phát ra từ nhiều vị trí trên rặng núi Thanh Cương, tổng cộng có 8 cột sáng màu đỏ. Trong phút chốc cả rặng núi đã bị hào quang màu đỏ bao phủ vào trong. Giết giết giết, một cổ ý niệm bạo ngược hung ác trào lên từ phía dưới ánh sáng màu đỏ đang kịch liệt chấn động, sắc mặt Liễu Minh khẽ biến thành trắng bệch, cổ ý thức bạo ngược kia không ngờ cũng truyền vào trong ý nghĩ của hắn. Trong chốc lát, trong đầu của hắn thình lình hiện ra quang cảnh núi đao mưa tiễn, thay chất thành núi, máu chảy thành sông, chiến trường khí thế hào hùng, quang cảnh chém giết thảm thiết. Hừ, Liễu Minh một tay bấm niệm pháp quyết, khẽ điểm vào giữa hai hàng lông mày, lập tức một cổ cảm giác mát lạnh từ trong thần thức hải bay vọt ra, trong nháy mắt chảy khắp kinh mạch toàn thân, sau đó nhanh chóng làm dịu đi suy nghĩ của hắn. Lúc này mặc cho ánh sáng màu đỏ bao phủ, không có bất kỳ ảo giác dị tượng gì xuất hiện thêm. Quả nhiên, quỷ vật nơi đây đều là oan hồn binh lính trên chiến trường biến thành. Xem ra phong ấn kia không thể duy trì được bao lâu. Bởi vậy Phi Nhi mới có thể cảm ứng dị thường nơi đây một cách dễ dàng như vậy. Liễu Minh thì thào lẩm bẩm, đồng thời quanh thân nổi lên từng vòng sóng gợn đen nhàn nhạt, hai mắt bắn ra hai đạo ánh sáng âm u, cẩn thận xem xét tình huống phía trước. Dưới sự điều khiển của pháp quyết, ánh mắt Liễu Minh lập tức xâm nhập vào sâu trong ánh sáng màu đỏ, xuyên qua tầng tầng quỷ vụ. Chỉ thấy ở dưới mặt đất của ngọn núi, có 7 cây cột đá toàn thân màu đỏ vây quanh một cột đá màu lục khổng lồ ở giữa. Bên dưới cột đá màu lục kia không ngờ còn có một bóng đen kỳ dị đang bị trấn áp. Nhưng trải qua 5 tháng đằng đẵng, cột đá này ít nhiều đã có chút siêu vẹo. Hơn nữa ở mặt ngoài cột đá màu lục không ngờ đã xuất hiện một vết nứt thật lớn, đem cột đá chia làm hai nửa. Bóng đen ngửa mặt lên trời tru lên một tiếng phẫn hận, khiến cho cột đá lần nữa kịch liệt rung lắc. Vết nứt chính giữa theo đó lại càng sâu thêm vài phần, đã gần muốn sụp đổ. Liễu Minh sau khi nhìn thấy tất thảy, liền tranh thủ thu lại U Minh tầm hồn thuật, đồng thời nhanh chóng vận dụng Long Hổ Minh Ngục công đến cực hạn. Ánh sáng đen trên người không ngừng phát ra chói mắt, giống như một cây đuốc hung mãnh màu đen đang hừng hực thiêu đó. Hắn vừa mới hoàn thành thi triển pháp quyết, bóng đen bị phong ấn bên dưới lại lần nữa điên cuồng gào thét, rắc, cột đá màu lục trấn áp kia rốt cuộc không thể tiếp tục chịu nổi xung kích, nhanh chóng vỡ vụn thành từng mảnh. 7 cột đá màu đỏ xung quanh theo đó cũng lần lượt sụp đổ tan tành, ầm ầm, toàn bộ ngọn núi chính của Thanh Cương Sơn thình lình đứt gãy từ giữa sườn núi, thân núi cực lớn chậm rãi đổ xuống, đại địa cũng chịu một hồi điên cuồng rung rẩy rồi mới chậm rãi trở lại bình thường, một cột sáng đen kịt khổng lồ to chừng mấy trượng sộc thẳng lên trời, ha ha ha, 1000 năm. Ta đã chờ đợi trọn 1000 năm. Bổn tướng quân rốt cục lại có thể thấy ánh mặt trời rồi. Giết giết giết. Trong hắc khí truyền ra một giọng nói chát chúa giống như tiếng kim loại không ngừng ma sát, cột sáng màu đen chậm rãi tiêu, lộ ra một vật thể to lớn được bao bọc trong khí đen mịt mù, không ngờ lại là một cái đầu cực lớn màu xanh thẫm, trên đầu lâu kia còn đeo một chiếc mũ bảo hộ loang lỗ vết gỉ, tua vải đỏ thẫm vắt vẻo phía sau, làn da xanh xao trên khuôn mặt tuy đã hằn sâu vết tích của năm tháng nhưng từ khí khái hào hùng toát ra từ giữa hai hàng lông mày có thể thấy được năm đó tên này hẳn là một viên mãnh tướng tung hoành, ngang dọc. Lúc này, đôi mắt hung dữ tràn ngập tia máu của tướng quân kia đang cẩn thận quan sát Liễu Minh cùng Phi Lâu đằng xa. Không ngờ yêu vật bị trấn áp lại là một đầu ma sọ, khó trách Phi Nhi trước đây lại có biểu hiện bồn chồn như thế, hóa ra là do cảm thấy khí tức của đồng tộc. Liễu Minh thấy vậy không khỏi lộ ra vẻ giật mình, ma đầu này hẳn được sinh ra từ trong uế khí, cũng không giống với quỷ vật thuần túy. Những ma vật sinh ra từ trong âm khí như thế này về một mặt nào đó rất giống với quỷ vật chân chính, hơn nữa phần lớn bọn chúng đều vô cùng hung hãn và tàn bạo. Phi Nhi nhìn thấy đầu lâu tướng quân lơ lửng giữa không trung, khóe miệng run run phát ra tiếng rống trầm thấp. Cùng lúc đó, một âm thanh giống như quỷ sóc sói tru cũng lập tức truyền ra từ trong quỷ vụ. Liền đó, một cổ khí đen nồng đậm bay vọt ra từ địa phương bị phong ấn, vô số âm hồn quỷ quái cũng không ngừng từ đó tuôn ra, rống rống. Những quỷ vật này không ngừng phát ra tiếng gầm rú hưng phấn. Liễu Minh nhướng mày, những quỷ vật này hẳn là cũng bị phong ấn ở đây giống như ma đầu kia. Những quỷ vật này không giống với hũ giác hầu mà hắn đụng phải khi trước, cả đám mặc dù không có thân thể thực sự nhưng sát khí mà chúng phát ra lại rất nặng, càng về sau, những đội âm hồn binh sĩ mặc giáp binh xuất hiện càng nhiều. Phần lớn bọn chúng trong tay đều mang đao kiếm hoặc thương dài. Âm phong lượn lờ, sát khí ngập trời, phần lớn đều có thực lực gần với ngưng dịch kỳ, tu sĩ nhân loại, tên tặc tử nhà người phải chăng là đồng bọn của tên mũi trâu họ Diệp kia? Tên họ Diệp giờ đang ở đâu? Mối thù phong ấn ngàn năm khiến bổn tướng quân sống không bằng chết, hôm nay nhất định ta phải đem ngắn xẻ thịt phân thây, làm gương cho kẻ khác, xem ra các hạ bị phong ấn quá lâu, đầu óc đã không còn giữ được sự minh mẫn. Diệp tiền bối sớm đã tọa hóa, nhưng nếu như các hạ đã muốn gặp hắn, tại hạ có thể thuận tay tiễn ngươi một đoạn đường. Liễu Minh nhíu hai mắt lại sau đó nhàn nhạt nói ra, ngươi nói cái gì? Đầu lâu khổng lồ kia nghe vậy lập tức giận quá mà rống lên, Phi Nhi, ta giao những âm hồn phía sau cho ngươi, nhớ không được để tên nào trốn thoát. Về phần ma đầu này, cứ để ta xử lý. Liễu Minh căn bản không thèm để ý đến biểu hiện của tên tướng quân xui xẻo kia, không nhanh không chậm phân phó công việc cho Phi Nhi bên cạnh, Phi Nhi liên tục gật đầu, hai tay nắm chặt vòng hạt trên cổ. Chỉ thấy thân thể Phi Nhi sau khi xoay tiếp một vòng liền biến thành chính bé trai giống nhau như đúc. Dũng mãnh xông thẳng về đám âm hồn đang chen chúc hai bên, chính thân ảnh Phi Nhi bay thẳng lên trời, dồn dập phóng ra vô số sợi tóc màu xanh giống như gió táp mưa sa phủ xuống mấy trăm âm hồn quỷ vật bên dưới. Những âm hồn kia tuy có sát khí mạnh mẽ nhưng bị nhốt nhiều năm như vậy, chỉ có một chút thần thông sinh ra từ bản năng, tu vi cũng căn bản thua xa Phi Nhi, nhưng bọn chúng dù sao cũng từng là binh sĩ dũng mãnh thiện chiến, cả đám đều mang tinh thần hung hãn không sợ chết, đao kiếm trong tay không ngừng vung vẩy, nên đón kẻ địch đang xông đến. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết không ngừng nổi lên bốn phía. Chương 848, quyết chiến cùng ma đầu. Tướng quân ma đầu kia sau khi nhìn thấy bản thể của Phi Lâu, thần sắc liền không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Hắn không kìm được phải đánh giá lại kẻ địch trước mắt, sau một lúc mới chậm rãi mở miệng hỏi, không ngờ tiểu bối như ngươi lại thu phục được một đầu Phi Lâu, hơn nữa trong cơ thể linh sủng này tựa hồ còn ẩn chứa một tia ma khí bản nguyên. Rất tốt. Đợi bổn tướng quân dạy dỗ ngươi một phen, sau đó đem tên kia cắn nuốt hoàn toàn hẳn có thể giúp tu vị của ta tiến nhanh. Nói xong, tướng quân đầu lâu ngẩng mặt cười điên dại. Chỉ thấy thân hình của hắn xoay tít một vòng trên không, một cổ khí đen đậm đặc trong giây lát bao phủ toàn thân đồng thời không ngừng truyền ra tiếng quỷ khóc ma kêu. Hắc khí sau một thoáng nhộn nhạo đã nhanh chóng ngưng tụ thành một khung xương không có thủ cấp. Thân xương có màu đen, tay chân đầy đủ, bề mặt khung xương lại mơ hồ ẩn hiện một ít linh văn. Cùng lúc đó, trong miệng ma đầu không ngừng vang lên những tràng chú ngữ cổ quái, khung xương hình người cũng theo đó run rẩy đứng lên đồng thời phát ra từng tràng âm thanh lách cách liên tiếp. Sau một khắc từ trong đôi mắt hổ của gã tướng quân kia đã có ánh sáng màu đỏ lóe lên, một cổ ma khí kinh người từ trong khung xương cũng thình lình bộc phát mạnh mẽ, khí thế thoát ra không ngờ lại không kém gì so với bản thể của ma đầu kia. Liễu Minh thấy vậy không khỏi đề phòng, nhưng chỉ sau một lát lông mày của hắn đã giãn ra, khóe miệng không ngờ lại lộ ra một tia cười lạnh, tiểu tử, chịu chết đi, chú ngữ trong miệng tướng quân ma đầu đã dừng lại, hắn điên cuồng cười to sau đó há mồm phun ra một cổ hắc khí rơi xuống cốt thân bên dưới, động tác của khung xương khuyết đầu kia lập tức trở nên linh hoạt, hai tay lóe lên hắc khí trong nháy mắt đã nhiều thêm một thanh yển nguyệt cốt đao đen kịp dài chừng vài trượng. Sau đó khung xương không chút do dự phóng lên cao, hung hăng bổ một đao bài sơn đào hải về phía Liễu Minh. Sắc mặt của Liễu Minh vẫn bình tĩnh như nước, hai tay vốn đang buông lỏng tự nhiên đã nắm lại thành quyền,

hiển nhiên tinh cũng đã bị kiếm quang hư không xoắn cho tan nát rồi. Liễu Minh vẫy tay làm xuất hiện một mảng hắc khí nâng thi thể ma đầu, tay hất lên thì kim quang chợt lóe, hư không kiếm thuấn di hiện ra trong bàn tay, khuôn mặt hắn hiện nụ cười, bàn tay vuốt vuốt kiếm nang màu bạc nhạt bên hông. Sau hơn 10 năm ôn dưỡng, trong nháy mắt hư không kiếm thoát ra khỏi kiếm nang, uy lực quả nhiên khác một trời một vực. Cho dù tên ma đầu này không bị trọng thương, dù tu vi đúng chân đang cảnh hàng thật thì muốn diệt sát cũng phải mất không ít công phu. Nhưng mà nếu muốn hư không kiếm lại suốt một kích có uy năng vừa rồi thì e rằng phải ôn dưỡng trong kiếm nang vài năm mới được. Chủ nhân, cùng lúc đó, một tiếng thánh thoát vọng tới. Liễu Minh nghe vậy, dừng tay quay lại nhìn. Trước mắt lóe lên lục quang, phi lâu lại biến thành hình dáng đồng tử bốn người bay tới ngay phía trước. Vẻ mặt thèm thuồng nhìn thi thể ma đầu tướng quân. Đám âm hồn đã diệt hết rồi sao? Liễu Minh nhìn khắp xung quanh, nhìn cả phụ cận Thanh Cương Sơn thì chỉ thấy quỷ vụ màu xanh nhạt đã phiêu tán khắp nơi, mờ mờ ảo ảo, chẳng còn nhìn thấy được một đứa âm hồn quỷ quái, nhưng văng vẳng nơi xa vẫn mơ hồ có tiếng quỷ vọng lại. Đám quân hồn pháp lực không mấy chỉ có gan lớn mật to tạo thành trận thế lớp lớp, nhưng bị ta đánh tan một góc thì phần lớn nhân cơ hội chạy trốn. Phi Nhi vừa múc tay vừa nói, ánh mắt thủy chung không rời thi thể ma đầu tướng quân. Liễu Minh nghe vậy gật đầu, mặc dù tu vi phi lô đã gần tới hóa tinh hậu kỳ đại viên mãn nhưng đồng thời đánh với mấy trăm âm hồn ngưng dịch cũng coi như trình độ không tệ. Lúc Liễu Minh mới rời Thái Thanh Môn thì cũng là lúc Cốt Hạc vừa ăn một viên kim cương thối cốt đan nên ở yên trong dưỡng hồn đại luyện hóa dược lực. Nếu không thì để cho hai con linh sủng đồng thời ra tay, đám âm hồn quỷ quái khó mà chạy trốn được. Nhưng nếu đứa đầu sỏ đã bị diệt thì đám tàn binh này có chút số lượng cũng chẳng tạo nổi sóng to gió lớn gì được. Thấy phi lô nhỏ giải thèm thuồng, Liễu Minh bật cười lớn, tay áo vung lên ném tới thi thể ma đầu tướng quân kia ra. Phi lô hoang hô một tiếng, trở lại nguyên hình nhào tới từng miếng thôn phệ. Liễu Minh cười nhạt, một tay ngưng tụ kiếm quyết. Phi kiếm rời khỏi tay bay trở về bên trong kiếm nang, gai bạc mặt ngoài kiếm nang lưu chuyển một trận, trong chốc lát biến mất vô tung. Chẳng mấy chốc, thi thể ma đầu tướng quân to lớn cũng đã bị Phi Nhi nuốt hết vào bụng, lục quang ảm đạm trông rất lờ đờ. Liễu Minh thấy vậy mắt lóe tinh quang, phi lô vốn đang gần tới bình cảnh giả đan, hiện tại cắn nuốt một đồng loại cảnh giới chân đan. Đó rất có thể là dấu hiệu muốn lên cấp, nghĩ tới đây, trong lòng Liễu Minh mừng thầm, vỗ nhẹ tay vào dưỡng hồn đại bên hông thu phi lô vào, không ổn rồi, thiếu chút nữa thì quên chuyện này. Bỗng nhiên Liễu Minh nghĩ tới điều gì đó, chân dậm mạnh, cả người biến thành một đạo hắc quang nhanh chóng phi độn như chớp về phía Diệp gia, hắn và đứa ma đầu đại chiến một trận. Phong ấn còn sót lại đã hoàn toàn tan vỡ, tất cả quỷ vật Thanh Cương Sơn đều bị ba động pháp lực mạnh mẽ của hai người làm cho khiếp sợ mà chạy trốn, hơn nữa còn cả những âm hồn trốn thoát khỏi tay phi lô nữa. Nếu cả đám quỷ vật này công kích Diệp gia thì chỉ với những trận pháp cấm chế yếu ớt còn lại thì căn bản không cản nổi. Trong lúc phi độn, Liễu Minh đem thần thức khuếch tán mạnh ra bao trùm mấy chục cây số. Sau một khắc, sắc mặt của hắn trầm xuống thật sâu. Trong cảm ứng của thần thức thì thung lũng Diệp gia chỉ còn là một đống hỗn độn, hầu như không cảm ứng được sinh mệnh. Trên bầu trời thôn làng chỉ có hơn 10 con quỷ lượn đi lượn lại. Đáng chết thật, trong lòng Liễu Minh thầm mắng một tiếng, vẻ tàn khốc chợt lóe trong mắt. Tinh thần lực trong biển thần thức chấn động mạnh một cái, một luồng ba động tinh thần to lớn mà mắt thường có thể thấy được khuếch tán ra, cách không đánh tới hơn 10 con quỷ bức kia. Hơn 10 con quỷ bức vốn lượn lờ trên không trung Diệp gia thôn bỗng trầm xuống. Ý thức nhất thời hỗn loạn phải một lúc lâu mới hồi phục lại, trong thời khắc này chúng nó chịu sự tác động của ba động tinh thần vào trong ý thức. Chưa kịp khôi phục thì từ chân trời một đạo hắc quang nhanh như điện bay tới, một đạo hắc quang hình quạt cuộn lên nghiền nát mười mấy con quỷ bức, bóng đen chợt lóe, Liễu Minh đã vào trong thôn, nhưng mà lúc này sắc mặt của hắn đã hơi hơi trắng bệch, khoảng cách như vậy mà hắn mạnh mẽ thúc giục tinh thần công kích nên hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Hắn không tu luyện bí thuật nào tương tự như thế nên sau hai lần ba động tinh thần làm cho chúng tiêu hao không ít, tâm niệm hắn nảy một cái, hóa thức trùng ở ngực truyền tới từng luồng tinh thần lực tinh thuần làm cho sắc mặt thoáng khôi phục, đưa mắt nhìn, hắn thấy cảnh hoang tàn khắp Diệp gia thôn. Từ đường trong thôn đã sụp đổ, ba động yếu ớt của trận pháp cũng đã biến mất, quá nửa nhà cửa cũng nghiêng ngả, thỉnh thoảng có thể thấy thi thể thôn dân, máu tươi chảy trên mặt đất, xem ra đã tới chậm một bước rồi. Liễu Minh nhướng mày. Loài quỷ vật như quỷ bức thích ăn thịt như dù sao thực lực cũng chỉ là linh đồ nên căn bản không thể nào đột phá được cấm chế. E rằng hung thủ chính đã bỏ đi từ lâu rồi, tâm niệm của hắn lại chuyển, thần thức lại khuếch tán ra, bao phủ khắp cả thôn. A, Sau khi đảo đi đảo lại làm cho Liễu Minh ồ lên một tiếng, hắn lắc mình một cái bay tới từ đường bị sụp. Bàn tay hất lên, đám ngói vỡ đất đã bị một luồng lực lượng nhấc lên. Một cửa hầm lộ ra, mặt ngoài cửa hầm minh ấn một số ký hiệu có chút huyền ảo, cũng không có lực phòng ngự gì mà chỉ có tác dụng ngăn cách phần lớn thần thức. Nếu không phải là tinh thần lực của hắn mạnh mẽ thì e rằng không thể phát hiện ra điểm dị thường ở nơi này. Cũng khó trách đám quỷ vật kia không phát hiện có càn khôn bên dưới. Hắn giương tay lên, một luồng khí hắc sắc cuộn lên mở cửa hầm ra, hầm ngầm dưới đất chỉ khoảng nửa trượng vuông, một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi mình đầy bụi đất co rúm người, khuôn mặt vẫn hằn nét sợ hãi. Tuy nhiên hai đồng tử he hé mở mơ hồ có một mảnh kim quang, con ngươi thoáng biến thành màu bích lục, quả đúng là kim tình bích đồng. Liễu Minh cẩn thận đánh giá, sau đó lẩm bẩm trong miệng, kim tình bích đồng, loại đồng tử thay đổi màu sắc từ vàng kim sang bích lục. Hắn đã từng nghe âm cửu linh đề cập tới linh thể kim tình bích. Đó là loại linh thể hiếm thấy, trong đám linh thể được xếp vào loại cao giai, kim tình bích có động sát chi lực cao độ, không thua kém nữ đệ tử Thanh Mâu có Thái Hư chi nhãn của Hạo Nhiên thư viện, động sát, khả năng nhìn thấu, quan sát thấu triệt, sâu xa, hơn nữa, kim tình bích đồng xạ xuất trá một kim quang có lực khắc chế trời ban đối với quỷ vật. Một khi tu luyện đại thành đủ làm cho tuyệt đại đa số quỷ vật trong thiên hạ nghe thấy là sợ vỡ mật, đột nhiên, kim quang trong mắt đứa nhỏ tối sầm lại, toàn thân đông đưa rồi ngã sóng xoài, Liễu Minh vội vàng phát ra một luồng hắc khí nâng đứa nhỏ tới gần, sau khi kiểm tra cẩn thận thì phát hiện đứa trẻ này ngoại trừ cưỡng ép mở ra thần thông linh mục làm cho khí huyết cơ thể suy yếu còn thì không có vấn đề gì khác, ngón tay hắn búng liên tục, điểm khắp toàn thân đứa nhỏ. Sắc mặt tái nhợt của nó hòa hoãn lại, ngẹo đầu chìm vào giấc ngủ say. Làm xong những việc này, Liễu Minh ngoái đầu nhìn khắp bốn phía rồi lắc đầu. Ngoại trừ đứa nhỏ ra, không một ai trong thôn còn sống sót. Huyết mạch còn sót lại của Diệp tu sĩ ngàn năm trước gặp phải họa diệt tộc, may mà một tia huyết mạch cuối cùng vẫn còn sót lại. Liễu Minh xua tan hết tâm tình tiêu cực, bàn tay vung lên, một luồng hắc khí bao trùm cả thôn, mặt đất rung rinh kịch liệt một hồi, vô số đất bay lên, chỉ một chốc lát trong thôn hiên ra rất nhiều nấm mồ. Liễu Minh nâng đứa nhỏ, xoay người định bỏ đi thì trong tai vang lên tiếng thiếu nữ êm ái, chủ nhân, Hạc Nhi, ngươi tỉnh rồi à? Đã luyện hóa hết dược lực kim cương thối cốt đan. Chân mày Liễu Minh cau lại, truyền âm hỏi, Hạc Nhi đã phụ kỳ vọng của chủ nhân, vẫn chưa thể đột phá tới giả đan kỳ. Hạc Nhi buồn bã thở dài, không sao. Giả đan là bình cảnh lớn trên đường tu luyện, ta cũng đang tìm cơ hội đột phá, từ từ mới được. Liễu Minh thản nhiên nói, đồng thời tay vỗ nhẹ bên hông, một luồng hắc khí cuộn lên, ngưng tụ lại biến thành thiếu nữ mặc lụa đen. Hạc Nhi, ngươi chăm sóc cho đứa bé này cho tốt. Liễu Minh đưa đứa nhỏ cho Hạc Nhi, Hạc Nhi giơ tay nhận lấy, mắt nhìn Liễu Minh một cái rồi hỏi, chủ nhân muốn, quỷ vật Thanh Cương Sơn đã trốn chạy tứ tán, ta muốn diệt chúng để cho phàm nhân thôn trấn khác xung quanh khỏi gặp phải tai ương. Không chờ Hạc Nhi nói, thân hình Liễu Minh mơ hồ, hóa thành một đạo hắc quang phá không bay đi. Đêm đã qua, khi trời sáng, thân ảnh Liễu Minh lại hiện ở ngọn chủ phong Thanh Cương Sơn, thần sắc có chút mệt mỏi. Sau một đêm đuổi giết, cuối cùng phần lớn quỷ vật cũng bị trừ diệt, có lẽ có một hai đứa lọc lưới nhưng đương nhiên cũng không gây ra nổi phong ba bão táp. Hắn cũng có chuyện quan trọng nên không thể nào ở lại đây quá lâu. Giờ phút này Thanh Cương Sơn trải qua một phen kịch biến, quỷ vụ vốn nồng đậm cũng nhạt đi rất nhiều nhưng vẫn còn nhiều tàn lưu vũ khí lắm, dường như vẫn có sự hấp dẫn nào đó mà lại hội tụ trở lại. Liễu Minh đứng ở một chỗ trên tảng đá lớn, hai mắt híp lại, hắn khuếch tán thần thức lần nữa. Một lúc lâu sau, hắn mở mắt ra. Có một tia dị sắc hiện lên trên khuôn mặt, chương 850, Sơn Mạch Tuyền Mộng. Từ trong hang động nơi phong ấn thủ cấp của ma đầu kia không ngừng tỏa ra những sợi tơ khí màu xám quỷ dị nhẹ nhàng phiêu đãng trong không khí. Sau khi quan sát thật nhanh tình bình bên trong, Liễu Minh chợt nhắm chặt hai mắt, sau một lát, thân thể của hắn linh hoạt như thiểm điện nhanh chóng tiến vào thật sâu bên trong huyệt động, chỉ thấy trước mắt một mảnh đen kịt, từng cơn gió lạnh buốt thấu xương nối đuôi nhau đập vào mặt Liễu Minh khiến hắn phải không ngừng rẽ ngoặt, lên xuống suốt thời gian chừng một nén nhang mới có thể đặt chân đến một nơi rộng chừng một mẫu bên trong hang động, cảnh vật tại đây vẫn tối đen như lúc mới vào. Trên nền đất cát màu đen không ngờ lại có thể mơ hồ nhìn thấy vài mảnh xương trắng, mà chính giữa chính là 8 cây cột đá đã bị hủy hoại. Liễu Minh khẽ nhíu mày, cẩn thận đánh giá những hạt cát ống ánh màu đen tỏa ra hắc khí nhẹ nhẹ dưới chân. Đây là xích âm sa, chỉ có tại nơi có âm khí nồng đậm mới có thể sinh ra. Liễu Minh tự nhủ,

nói không chừng không biết ở chỗ nào đó đã thiết lập trận pháp sát phạt đoạt tính mạng con người. Ở trong lực hút vừa mới đây, Liễu Minh đã tinh tế phát hiện ra một tia khí tức sát phạt lóe lên rồi biến mất. Khi hắn muốn cảm ứng kỹ hơn thì tỷ muội Âu Dương Thiến đã đi trước tới cửa đại điện khiến Liễu Minh đành phải đi theo. Hai bên cửa đại điện, mỗi bên có một tên hộ vệ thân hình cao lớn đang đứng, trên người hai người vận áo giáp màu tím, một tay cầm đao, một tay nắm một tấm thuẫn. Một tên hộ vệ trong đó trông thấy ba người Liễu Minh đi tới, mặt không biểu cảm chắn trước mặt ba người, quát lớn từ xa, trọng địa nghị sự đại điện, không được đi vào. Liễu Minh đưa mắt thoáng quét qua người hai tên hộ vệ, trên người hai tên này phát ra khí tức có chút cường đại, bất ngờ đều là tu sĩ hóa tinh kỳ, phát đao và tấm thuẫn trong tay tỏa linh quang lập lòe, đúng là hai kiện linh khí cực phẩm phẩm chất cực cao. Phát đao, một loại binh khí cũ, lưỡi dài, hẹp, cán ngắn, sử dụng bằng hai tay. Âu Dương Thiến thấy vậy lại hừ nhẹ một tiếng, lật tay lấy ra một tấm lệnh bài màu tím rồi nắm nó trong tay, huơ huơ một cái. Hộ vệ mặc áo giáp màu tím đưa mắt trông lệnh bài trong tay Âu Dương Thiến xong liền hơi khom người thi lễ rồi ngay lập tức nhường đường. Liễu Minh trông thấy rất rõ, lệnh bài trong tay Âu Dương Thiến không ngờ giống tính vật mà Âm Cửu Linh cho hắn như đúc, chẳng qua là lệnh bài trong tay Âu Dương Thiến, trên một mặt có khắc ba hoa văn hình ngôi sao. Âu Dương Thiến thu lại lệnh bài, đưa mắt nhìn vào chỗ sâu trong đại điện một cái, cũng không có đi vào ngày mà suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi, gia chủ có ở bên trong không? Gia chủ đang tiếp khách ở bên trong. Tên hộ vệ mặc áo giáp tím miệng lạnh nhạt nói, đồng thời mắt đảo một lượt trên người Liễu Minh. Âu Dương Thế Gia tôn sùng màu tím, Liễu Minh từ khi tiến vào Tuyền Mộng Sơn đến giờ thấy tất cả người của Âu Dương Thế Gia đều vận áo bào tím, một thân thanh sam như hắn lộ ra tự nhiên dễ dàng khiến người khác cực kỳ chú ý, không cần, chúng ta vào trong thiên sảnh chờ là được. Âu Dương Thiến nghe vậy, trầm ngâm nói, nói xong, nàng dẫn đầu, cất bước đi vào trong đại điện, Âu Dương cầm đi sát theo sau, Liễu Minh tức thì đi ở sau cùng, hộ vệ mặc áo giáp tiến nhìn Liễu Minh một cái, trong mặt hiện lên nét nghi hoặc nhưng cũng không có tiến lên ngăn cản gì nữa, bên trong đại điện là một đầu hành lang thật dài, cũng không trang trí quá nhiều, ở hai bên hành lang, cứ cách mấy trượng lại có trồng một cột đá chạm trổ hoa văn hình các loại linh vợ long, hổ, tiên hạc, tản phát ra bầu không khí trang nghiêm, trên đường đi, cả ba người đều không nói một lời. Hành lang trống rỗng vì đó chỉ có tiếng bước chân vang vọng. Một lát sau, Liễu Minh chỉ thấy khung cảnh trước mắt trở nên thoáng đãng. Một cái phòng lớn nối liền hành lang xuất hiện trước mặt ba người. Mặt đối diện của phòng là cửa vào chủ điện đường cao rộng khoảng 2 trượng. Bên cạnh còn có một thiên sảnh. Đứng ở góc độ ba người nhìn lại thì cửa lớn chủ điện đang đóng chặt. Nhìn không thấy tình hình bên trong. Chỉ có thể lờ mờ nghe được bên trong đó có tiếng nói chuyện. Liễu Huynh, gia chủ đang tiếp khách ở bên trong. Chúng ta lát sau tới bái phỏng a. Âu Dương Thiến nhìn cửa lớn đại điện một cái xong liền dẫn Âu Dương Thiến cất bước đi sang hướng thiên sảnh. Liễu Minh chỉ có thể khẽ gật đầu xong cũng cất bước đi theo. Mới vừa bước được 2 bước, trong chủ điện đường bỗng truyền ra một hồi những tiếng huyên náo dồn dập, một tiếng trầm, hai cánh cửa lớn đại điện mở toang sang hai bên. Ba người Âu Dương Thiến sau khi nhìn nhau một cái, lập tức dừng bước, tò mò quay đầu nhìn lại, vèo một tiếng. Một cái bóng trắng tựa như bị một luồng cuồng phong hất lui đi nhưng thân hình thoáng bồng bềnh một chút xong liền vững vàng hạ xuống chỗ ngoài cửa. Lại là một thiếu nữ thân vận quần sam trắng như tuyết. Thiếu nữ này dáng người uyển chuyển, hai tay trắng hồng như cánh sen lộ ra ngoài. Trên mặt có một tấm lụa trắng che lại, không thấy rõ dung mạo thần sắc nhưng đôi mắt lóe sang. Bộ dáng rõ ràng mang theo vài phần tức giận. Liễu Minh thấy ánh mắt quen thuộc này, tức thì thân hình có hơi chấn động. Thiếu nữ vận quần sam màu trắng tuyết không phải ai khác. Đúng là thiếu nữ Sa tộc mà hắn có duyên gặp mặt mấy lần, Sa Sở Nhi. Nàng này vừa mới ổn định thân hình thì một tràng những tiếng bước chân trầm trọng từ trong chủ điện truyền ra, một vị nam tử trung niên sắc mặt vàng lợt, gương mặt hẹp dài, thân vận áo bào tím thình lình đi ra đồng thời chớp động một cái rồi liền chắn trước mặt Sa Sở Nhi. Âu Dương Thiên lúc này kịp phản ứng, không người thi lễ một cái rồi khẽ nói, Thiến Nhi bái kiến tân trưởng lão. Âu Dương Cầm Ơ bên cạnh tuy cũng thi lễ nhưng trên mặt lại có nét gượng ép. Gã trung niên vận áo bào tím nhíu đôi tràng mày sâu róm một cái, mang vẻ hơi bất ngờ đảo mắt nhìn tỷ muội Âu Dương Thiến một cái rồi ánh mắt dừng lại trên người Liễu Minh, cuối cùng lại rơi lên trên người thiếu nữ che mặt ở trước mặt xong mới lạnh lùng nói, Sa cô nương, lá gan ngươi cũng thật là lớn đấy, chẳng những ở tại Âu Dương Thế Gia quanh quẩn một chỗ không rời, hôm nay lại dám cả gan trực tiếp lẻn vào nơi này nữa. Sa Sở Nhi lại hầu như chẳng có nhìn thẳng vào gã trung niên áo bào tím này mà ánh mắt sắc bén nhìn vào chỗ sâu trong đại điện đoạn cất giọng nói, Âu Dương gia chủ, tiểu nữ không quản đường xa từ vùng Nam Hoang đến viếng thăm, chẳng lẽ đến mặt vãn bối cũng không muốn gặp sao? Gia chủ há lại có thể gặp ngươi, ngươi lần trước mưu toan lẻn vào quyển tông các của Âu Dương thế gia ta, gia chủ đã không truy cứu tội tự tiện xông vào cấm địa bổn tộc rồi, biết điều thì nhanh chóng rời đi. Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng bằng vào câu ăn nói bậy bạ thì lão phu lại thực không dám động thủ với ngươi? Gã trung niên áo bào tím thấy thế giận dữ, gã quát khẽ một tiếng xong thình lình một luồng linh áp như cực địa hàn băng liền tuôn ra, vô tình mà như hữu ý bao phủ luôn ba người Liễu Minh đang đứng một bên vào trong đó. Ánh mắt Liễu Minh ngưng trọng, gã trung niên áo bào tím trước mắt là một tu sĩ chân đan cảnh, có điều gã này tán phát ra linh áp rất mạnh, tuyệt đối không có dưới bất cứ tu sĩ chân đan cảnh nào mà hắn từng gặp trước đây, thậm chí mơ hồ đã có một chút khí thế khủng bố của thiên tượng cảnh, cường giả chân đan hậu kỳ đại viên mãn. Liễu Minh lúc này hơi nhíu mắt lại, thoáng suy nghĩ một chút, nói, bản thân hắn ở ảo cảnh bên trong Huyễn Ma Đồng đã không biết bao nhiêu lần thẳng mặt đối diện với Lôi Yêu. Yêu tu đạt đến cấp thiên tượng cảnh chân chính mà còn có thể công thủ tự nhiên, điểm áp lực này của gã trung niên áo tím còn xa mới có thể tạo ra ảnh hưởng tới hắn. Nhưng mà lúc này, tỷ muội Âu Dương Thiến ở bên cạnh thì mặt mày lại biến sắc, không chịu nổi luồng linh áp này, phải bịch bịch bước lui mấy bước. Khuôn mặt Sa Sở Nhi cũng là trắng bệch ra nhưng thình lình trong mắt vẫn hiện lên nét quật cường, sau khi đạp đạp lui lại mấy bước, cuối cùng bắt pháp quyết ổn định thân hình rồi lập tức cưỡng ngực nhìn thẳng vào gã trung niên áo bào tím. Gã trung niên áo bào tím thấy thế liền hừ một tiếng, từ trong mắt mãnh liệt bắn ra hai cột sang màu tím nhưng thực thể, phóng thẳng về phía hai mắt Sa Sở Nhi. Tru hồn thứ, Âu Dương Thiến thấy vậy, không khỏi thất thanh la lên một tiếng. Đây là tinh thần bí thuật nổi danh trung thiên của Âu Dương thế gia, chỉ có tu sĩ chân đan mới có thể tu luyện, dùng tinh thần lực cường đại ngưng tụ thành công kích như thực thể. Loại công kích vô hình này không cách nào tạo ra tổn thương trên nhục thể đối phương nhưng lại có thể làm tổn thương nặng nề tinh thần lực thậm chí là thần hồn đối phương. Sa Sở Nhi dường như không ngờ rằng gã trung niên áo bào tím sẽ đột ngột ra tay, trên người nàng bỗng sáng lên một tầng ánh sáng trắng, mãnh liệt giải thoát ra khỏi linh áp khổng lồ đang đè nén rồi khẽ quát một tiếng, tay ngưng tụ pháp quyết, tức thì trước người nàng nổi lên những điểm sáng vàng lấp lánh, đoạn chúng ngưng tụ thành một tấm bình chướng màu vàng đất trắng trước người. Nhưng mà gã trung niên áo bào tím lại chỉ lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng phành truyền đến, bình chướng màu vàng đất thoáng như có gì đó bất ổn, lóe lên xong liền bị hai cột sáng màu tím xuyên thủng qua đồng thời còn giữ nguyên tốc độ bắn về phía Sa Sở Nhi. Thần sắc Sa Sở Nhi đại biến, đối mặt với tu sĩ chân đan chân chính, dù đối phương không dốc toàn lực xuất thủ nhưng lấy tu vi của nàng cơ bản cũng không cách nào ngăn nổi. Mắt đành trong cột sáng màu tím lóe lên rồi biến mất kia chuẩn bị đánh lên người. Nhưng vào lúc này, một tiếng phốc vang lên rồi một bàn tay lớn có một tầng khói đen bao phủ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Sa Sở Nhi. Cột sáng màu tím đập lên bàn tay lớn kia rồi liền hóa thành hai cuồng ánh sáng tím nổ tung ra rồi tan biến trên mặt ngoài bàn tay lớn. Sắc mặt gã trung niên áo bào tím lập tức biến đổi. Chỉ thấy trước người Sa Sở Nhi chẳng biết từ lúc nào có thêm một bóng người bị khói đen lượn lờ bao phủ. Đúng là Liễu Minh đang nâng một cánh tay lên. Sắc mặt thoáng trở nên có chút trắng nhợt nhưng nhoáng cái liền khôi phục như thường, tay kia lại kéo Sa Sở Nhi nhẹ nhàng lui về phía sau mấy bước, tới chỗ cách gã trung niên áo bào tím hơn 10 trượng, người mới dừng lại, Liễu đại ca. Sa Sở Nhi cả kinh, có điều khi trông rõ khuôn mặt của Liễu Minh thì đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời lên, Liễu Minh khẽ cười với Sa Sở Nhi nhưng trong lòng lại thầm thở dài, hắn ra tay lần này quả thực có chút đường đột, những thứ khác không nói. Trước mắt chỉ e sẽ đắc tội với gã trưởng lão Âu Dương gia ở trước người, nhưng mà hắn với Sa Sở Nhi quen biết một phen ở quỷ mạc, muốn hắn ngồi nhìn nàng bị thương trước mắt mình mà nói thì tự nhiên cũng chẳng cách nào làm được, tiểu bối đến từ đâu mà dám cả gan ở đây dương oai. Gã trung niên thấy thế thì cực kỳ tức tối, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén lạnh lùng nhìn về phía Liễu Minh, tân trưởng lão, vị này chính là Liễu Minh đạo hữu của nội môn Thái Thanh Môn, chuyến này đặc biệt tới Tuyền Mộng Sơn để bái phỏng gia chủ đó. Âu Dương Thiên thấy vậy, nhíu mày một cái nhưng vẫn mở miệng giới thiệu một câu, đồng thời nàng này liên tục nhẹ nhàng cất bước, hữu ý mà như vô tình đi tới giữa hai người, mơ hồ chắn trước người Liễu Minh. À, thì ra ngươi chính là cái tên Liễu Minh cũng muốn mượn thanh diệu linh lung bích của bổn tộc. Gã trung niên áo bào tím nghe thế, ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra nét lạnh nhạt, cùng lúc đó, trong tai Liễu Minh lại vang lên mấy câu mà Âu Dương cầm mới nhanh chóng truyền âm tới. Liễu Minh sau nghe song song, trong lòng không khỏi khẽ giật mình, gã nam tử trước mắt này gọi là Âu Dương Tân, dĩ nhiên cũng chính là gã trưởng lão trong Âu Dương gia đang dốc sức muốn thúc đẩy quan hệ thông gia giữa Âu Dương Thế Gia và Ma Huyền Tông. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn thầm cân nhắc một chuyến, sau đấy liền dùng thần sắc bình tĩnh buông Sở Nhi, đồng thời chắp tay nói, Thái Thanh Môn, Liễu Minh bái kiến tân trưởng lão. Hừ, Thái Thanh Môn, tên tuổi thật lớn. Chẳng qua chỉ là một gã đệ tử nội môn mà cũng muốn để tâm đến việc nhà Âu Dương gia, lá gan cũng không khỏi lớn quá a. Âu Dương Tân nghe thế, vẻ lạnh nhạt trên mặt không giảm chút nào, không dám, vãn bối chẳng qua là từng ở vùng Nam Hoang gặp Sa cô nương một lần, thế nên biết nàng là môn hạ đệ tử của một vị đại năng thông huyền của Nam Hoang, không biết tân trưởng lão có thể nể mặt vị đại năng này mà để cho nàng nói hết lời không? Liễu Minh mỉm cười nói, đại năng thông huyền. Tiểu bối, ngươi nói nhảm gì đó, Nam Hoang từ lúc nào lại có đại năng thông huyền vậy? Âu Dương Tân nghe thế, trước cả kinh nhưng sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lại trầm xuống quát lớn, chương 853, Âu Dương Minh. Đại năng thông huyền, Âu Dương Thiến nghe vậy thì kinh ngạc, khẽ che miệng phát ra mùi đàn hương, đối với Sa Sở Nhi lại đánh giá trên dưới thêm vài lần, Âu Dương Cầm cũng cả kinh, ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Sa Sở Nhi cũng tăng thêm vài phần nghi hoặc, Sa Sở Nhi nghe Liễu Minh nói vậy thì thở dài một hơi, nói. Tiểu nữ có phải là môn hạ của đại năng thông huyền hay không cũng không phải là chuyện quá trọng yếu. Lần này ta đến Âu Dương Thế Gia chính là muốn tìm kiếm gia phụ của mình, cũng chính là người của Âu Dương Thế Gia. Tỷ muội Âu Dương Thiến nghe vậy thì khẽ giật mình, còn người mặc áo bào tím thì sắc mặt trở nên âm trầm, ánh mắt chớp động, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Đúng rồi, ta nhớ trước kia nàng cũng đã từng nói qua lệnh tôn chính là nhân sĩ của Trung Thổ, không nghĩ tới lại chính là người của Âu Dương Thế Gia. Liễu Minh lúc này cũng có chút giật mình nói, gia phụ chính là Âu Dương Minh, năm đó ta nghe được từ chính miệng mẹ của ta kể lại, gia phụ chính là đệ tử của Âu Dương Thế Gia, nếu không thì lần này, khi mà vừa ly khai Man Hoang cũng không trực tiếp tìm tới đây. Sa Sở Nhi nhẹ nhàng nói, Âu Dương Minh, trên mặt tỷ muội Âu Dương Thiến lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, giống như là chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng mà trung niên áo bào tím thì sắc mặt lại hơi đổi, nhưng mà sau một khắc, tựa như là nghĩ đến điều gì đó, thần sắc lại nhanh chóng khôi phục lại như thường. Sự biến hóa này tuy nhanh chóng nhưng vẫn bị Liễu Minh và Sa Sở Nhi nhìn thấy. Mong tiền bối có thể cho tiểu nữ gặp gia chủ một lát, hoặc là có thể nói ra tung tích của gia phụ. Vãn bối một khi biết được tin tức xác thực thì liền đi khỏi, quyết không dây dưa nửa phần với Âu Dương gia thêm nữa. Sa Sở Nhi gấp giọng hỏi, ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi, Âu Dương gia ta không hề có người nào tên là Âu Dương Minh. Ngươi tìm lộn chỗ rồi, hà cớ gì còn một mực chấp mê bất ngộ. Âu Dương Tân không còn chút kiên nhẫn nào nữa, không có khả năng, gia phụ đã chính miệng nói với mẫu thân ta, người chính là Âu Dương Minh, đệ tử hạch tâm thứ 28 của Âu Dương Thế Gia, một trong bát đại thế gia của Đại Lục Trung Thiên. Nội tâm Sa Sở Nhi quýnh lên, vội vàng nói, lão phu cần gì phải lừa gạt ngươi làm gì, Âu Dương gia ta xác thực không có ghi chép người nào trong danh sách có tên là Âu Dương Minh. Mà Đại Lục Trung Thiên có rất nhiều gia tộc, dòng họ Âu Dương tại Tuyền Mộng Sơn cũng không phải là duy nhất, ngươi nhanh chóng đi đi, đi đến địa phương khác mà tìm kiếm. Trung niên áo bào tím lạnh lùng nói, Sa Sở Nhi há to miệng còn muốn tranh luận thêm nhưng Âu Dương Tân lúc này phát một ống tay áo, thanh âm mãnh liệt nói, lão phu nói đến vậy thôi, Âu Dương gia ta cũng không chào đón cô nương, kính xin hãy tự tiện, nếu không thì đừng trách lão phu không khách khí. Vừa dứt lời thì một luồng linh áp bàn nhiên như có như không tràn ra, khiến cho không khí xung quanh cũng nổi lên một vòng rung động nhàn nhạt. Vô luận là tỷ muội Âu Dương Thiến hay là Sa Sở Nhi đều kêu lên một tiếng đau đớn, không tự chủ mà lùi ra phía sau một bước, đến khi ngoài thân lóe lên bạch quang thì mới ổn định lại được thân mình. Chỉ có Liễu Minh lúc này thì thân hình cũng chỉ nhoáng lên, điềm nhiên như không có việc gì. Điều này làm cho Âu Dương Tân không khỏi có chút ngoài ý muốn, liếc về phía Liễu Minh một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng. Quay người đi vào trong đại điện, Sa Sở Nhi thấy vậy thì cắn nhẹ vào bờ môi, cuối cùng cũng miễn cưỡng cười với Liễu Minh, sau đó thần sắc ảm đạm đi ra ngoài. Liễu Minh thấy vậy thì nhíu mày, cũng không lập tức đuổi theo nàng ta. Với tình hình như vậy thì xem ra 89 phần 10 thì gia phụ của Sa Sở Nhi chính là đệ tử của Âu Dương gia, hơn nữa không biết là do nguyên nhân gì mà Âu Dương gia phải che giấu, nếu không thì ngay việc một ngoại nhân liên tiếp xông vào Âu Dương gia, cũng không thể đơn giản như vậy có thể ly khai nơi này. Nhưng hắn cũng không rõ ràng nguyên nhân trong đó lắm, nếu thật sự giúp đỡ, không khéo lại biến khéo thành vụng. Liễu huynh, gia chủ đang trong đại điện, chúng ta cùng vào thôi. Âu Dương Thiến nhìn về phía sau lưng của trung niên áo bào tím, sau đó thì cùng với Âu Dương cầm đi vào bên trong. Liễu Minh quay đầu nhìn về phía xa, Sở Nhi đã đi xa, trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm, nhưng mà sau đó cũng tiếp tục đi vào trong đại điện. Vừa tiến vào cửa đại điện thì bên trong xuất hiện một hành lang không dài lắm, ở hai bên thì đồng dạng cũng có vài tên tùy tùng mặc áo tím, khoanh tay mà đứng, mà phía trước còn một cánh cửa nữa. Trung niên áo bào tím lúc này sớm đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên là đã đi vào bên trong đó. Tỷ muội Âu Dương Thiến thì lúc này đang đứng đợi ở trước cánh cửa này. Liễu Minh thấy vậy thì thân hình liền chớp động một cái, liền đi đến trước hai nữ tử, nói, để cho hai vị chờ lâu. Âu Dương Thiến không nói gì, xoay người, giơ một tay lên, đại môn theo đó mà mở ra, sau đó hai người liền bước vào trong đó. Liễu Minh không chút do dự mà đi theo, kết quả khi mà hắn vừa bước vào thì thấy trước mắt liền sáng lên. Đại sảnh này lớn chừng gần một mẫu, chiều cao chừng 4-5 trượng, mà bốn vách tường thì được khảm nạm những miếng thủy tinh màu tím. Trên đỉnh phía trên có treo một chiếc đèn theo kiểu cung đình, thoạt nhìn thì thấy có chút phú quý như thế giới phàm tục. Đối diện của đại sảnh lúc này đang có một gã nam tử, làn da trắng nõn, mặc kim sắc trường bào, ngồi trên một chiếc ghế dựa lớn được làm bằng gỗ đỏ. Người này chỉ chừng trên dưới 30 tuổi, trên mặt chỉ có một chòm râu ngắn ngủn, thoạt nhìn có chút nho nhã. Lúc này đang thú vị đánh giá Liễu Minh, mà Âu Dương Tân lúc trước thì mặt không chút biểu tình ngồi một bên. Ánh mắt Liễu Minh vừa mới nhìn đến thì thân thể không tự chủ mà hơi khẽ chấn động. Hắn cảm thấy khí tức của nam tử nho nhã này cực kỳ khổng lồ, tương tự như của Lôi Yêu, mà dường như còn cường đại hơn vài phần. Tỷ muội Âu Dương Thiến cung kính thi lễ đối với nam tử nho nhã, sau đó bờ môi nàng ta khẽ nhúc nhích truyền âm bẩm báo vài câu, tiếp đó mới đi sang một bên khoanh tay mà đứng. Vãn bối Thái Thanh môn Liễu Minh, bái kiến Âu Dương gia chủ. Liễu Minh không người thi lễ một cái. Lúc trước khi đến Tuyền Mộng Sơn, đối với gia chủ của Âu Dương Thế Gia cũng đã tìm hiểu qua một chút. Vị gia chủ trước mắt này là Âu Dương Kiếm Thu, tục truyền thì nghe nói vị gia chủ này tiếp trưởng Âu Dương gia chưa đến 100 năm, cực kỳ ít xuất hiện ở bên ngoài, hôm nay thấy quả nhiên là trẻ tuổi, thì ra là Liễu Hiền Chất của Thái Thanh Môn, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Nam tử nho nhã nghe xong truyền âm của Âu Dương Thiến thì lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng sau khi đánh giá Liễu Minh vài lần thì rút cuộc cũng mỉm cười mở miệng, thanh âm hơi có chút khàn khàn. Vãn bối cũng đã nghe qua đại danh của gia chủ, hôm nay được gặp mặt đúng là cơ duyên của vãn bối. Liễu Minh cung kính trả lời, hắc hắc, ngươi tuổi còn trẻ mà miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn lắm. Ta nghe Thiến Nhi nói Liễu Hiền Chất lần này đến Tuyền Mộng Sơn lần này là muốn mượn nhờ thanh diệu lung linh bích à? Vâng. Vãn bối lần này mạo muội đến đây, mong tiền bối thành toàn. Liễu Minh cung kính đáp, đoạn này hơi lỗi nên chém thêm, chắc cũng không sai lắm so với nguyên bản, là như thế này. Âu Dương Kiếm Thu nghe vậy thì gật đầu trầm ngâm, khởi bẩm gia chủ, anh trưởng lão năm đó ước định cùng với âm cửu linh của Tháo Thanh Môn chính là việc lén lút, cũng không bẩm báo gì với trưởng lão của bổn tộc, cho nên ước định này cần phải thực hiện hay không thì cần phải cẩn thận thương thảo lại một phen. Trung niên áo bào tím lúc này lại thản nhiên nói, Liễu Minh nghe vậy thì sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng mà bản thân mình là ngoại nhân, giờ phút này tốt nhất là không nên nói thêm điều gì, nếu không thì kết quả có khi lại phản tác dụng. Khởi bẩm trưởng lão, Cầm Nhi cho rằng lời của tân trưởng lão là không ổn. Theo như ta được biết thì năm đó anh trưởng lão đáp ứng trao đổi điều kiện đó thì cũng không phải là không có nguyên do. Chính là việc khiến cho vài người trong tộc đã nhiều năm dậm chân tại bình cảnh có cơ hội tiến vào ác quỷ đạo. Nếu như ước định đã đặt ra như vậy, bây giờ lật lọng thì chẳng phải để cho người khác chê cười Âu Dương Thế Gia chúng ta nói không giữ lời hay sao? Âu Dương Cầm vậy mà lại thẳng thắn trực tiếp nói như vậy đối với trung niên áo bào tím, ngươi. Âu Dương Tân biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Cầm lập tức hiện lên một tia lạnh lùng nghiêm nghị, lời của Cầm Nhi cũng có vài phần đạo lý. Nam tử nho nhã nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, gia chủ, thanh diệu lung linh bích chính là thánh vật của bổn tộc, Âu Dương gia chúng ta có mấy nghìn đệ tử đều đang đợi để có thể sử dụng bảo vật này để đột phá bình cảnh, kính xin gia chủ nghĩ lại. Mặc dù cấp cho người này sử dụng, thì cũng chỉ có thể xếp sau một loạt nữa mới đến lượt, Âm Dương Tâm âm hiểm liếc về phía Liễu Minh, nhưng ngữ khí không còn vẻ cường ngạnh như lúc trước, hừ. Ngụ ý của tân trưởng lão chính là muốn đem thanh diệu lung linh bích cho tiểu tử của Ma Huyền Tông sử dụng trước à, thật là không biết là Ma Huyền Tông đã lén lút cho tân trưởng lão chỗ tốt nào, khiến cho tân trưởng lão vì hắn mà tính toán như thế. Bẩm gia chủ, Ma Huyền Tông luôn đối địch cùng với Âu Dương gia, tuyệt không thể tin tưởng một cách dễ dàng như vậy. Âu Dương Thiến cũng không do dự, trực tiếp ngắt lời, hừ, hai người lại dám đứng trước gia chủ ăn nói bậy bạ. Trưởng lão của gia tộc cũng đã quyết định mượn nhờ Long Hiên để hoàn thành một sự kiện quan trọng, cho nên mới đồng ý cho hắn mượn dùng một lần thanh diệu lung linh bích để làm thù lao. Đồng thời trưởng lão gia tộc cũng quyết định kết thành thông gia với Ma Huyền Tông, điều này lại có thể để cho hai đứa vãn bối các ngươi đem ra chỉ trích ư. Âu Dương Tân khôi phục lại vẻ trấn định, hừ lạnh một tiếng, nếu như lần quan hệ thông gia lần này liên lụy đến hai tỷ muội chúng ta thì chẳng lẽ hai người chúng ta không thể nói lời nào, còn cái gọi là nghị quyết của trưởng lão hội, chẳng qua là thừa dịp hơn phân nửa trưởng lão trong tộc chưa trở lại, chỉ có một phần nhỏ trưởng lão lén lén lút lút quyết định mà thôi. Sao có thể thực? Âu Dương Thiến cố gắng nói thêm, mà lúc này thì vị nam tử nho nhã lại nâng chung trà lên, không nhanh không chậm nhấp một ngụm, dường như không nghe một chút nào về cuộc tranh luận bên dưới. Liễu Minh thấy tình hình này thì trong lòng không khỏi có chút khâm phục đối với vị gia chủ này. Khởi bẩm gia chủ, nếu là vì gia tộc mà hoàn thành được sự kiện quan trọng đó, ta cho rằng Liễu đạo hữu so với Long Hiên còn thích hợp hơn. Dù sao thì trước đây vài năm, Thiên Môn Hội diễn ra, Liễu đạo hữu có thể một lần hành động mà đoạt giải nhất, thực lực mạnh còn hơn xa so với Long Hiên. Âu Dương Cầm đột nhiên cất giọng nói, a, ta ngược lại cũng đã nghe qua việc này. Nam tử nho nhã nghe vậy thì ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh có chút sáng ngời, phản bối chẳng qua là có chút may mắn mà thôi. Liễu Minh nghe Âu Dương Cầm trực tiếp đem mình ra làm bia đỡ đạn, tuy rằng âm thầm nhướng mày nhưng mà tâm niệm cũng nhanh chóng suy nghĩ, sau đó cũng không phủ nhận những lời vừa rồi. Thiên Môn Hội hoàn toàn chính xác là dựa vào cơ duyên mà chiếm được khí vận, cũng không thể nói được thực lực cao thấp như thế nào, có lẽ vị Liễu sư điệt này cũng chỉ là gặp chút may mắn mà thôi. Âu Dương Tân cười lạnh nói, Tân trưởng lão nói như vậy chẳng lẽ ngài đã tiến vào bí cảnh trong một lần khác a? Âu Dương Thiến thản nhiên nói, ngươi. Trung niên áo bào tím nghe vậy thì lập tức nổi đóa, lần này Thiên Môn Hội mở ra tự nhiên hắn không thể tiến vào, mà lần trước Thiên Môn Hội mở ra đã cách đấy 800 năm, chỉ sợ lúc đó mặc dù sinh ra rồi, nhưng vẫn còn xa mới có đủ điều kiện để tiến vào trong đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.